Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 136, mời ngươi gọi phụ huynh 4. Không, tiểu hài trường học vừa rồi gọi điện thoại tới. Ta phải đi qua một chuyến. Lão Trình hướng về phía cán sự vung vẩy trong tay điện thoại. Nói một tiếng, liền quay người hướng nhà ga bên ngoài đi. Ai? Trình cục, ngài dù còn không có cầm. Cái kia cán sự mắt thấy lão Trình hướng nhà ga bên ngoài đi. Đang chuẩn bị lên xe cho hắn cây dù lấy xuống. Liền nhìn thấy hắn đã tại ven đường chặn một chiếc taxi vội vàng rời đi. Nói đến Trình Chi Ngôn ba ba cũng coi như vừa vặn. Sáng hôm nay vừa vặn bọn họ tại trong tỉnh cầu lông tranh tài ban phát xong huy chương. Ăn rồi cơm trưa, buổi chiều liền ngồi xe trở về Z thành phố. Xe vừa tới Z thành phố chạm dừng xe, dừng lại thêm một giờ công phu. Hắn liền nhận được tiểu thỏ lão sư điện thoại. Dứt khoát hắn liền trực tiếp quay người đánh tới. Đợi đến Trình Chi Ngôn ba ba đẩy ra Ngụy lão sư cửa phòng làm việc thời điểm. Tiểu thỏ lập tức một mặt chờ mong biểu lộ hướng về hắn nhìn lại. Ngụy lão sư cũng xoay đầu lại. Nhìn từ trên xuống dưới Trình Chi Ngôn ba ba. Hắn sáng hôm nay bởi vì tham gia cầu lông tranh tài trao giải nghi thức. Mặc trên người một bộ màu đen quần áo thể thao cộng thêm giày thể thao. Chỉ là vừa mới bên ngoài một mực tại trời mưa, mà hắn lại là trực tiếp đón xe đến cửa trường học. Cho nên từ cửa trường học đến hành chính lâu đoạn khoảng cách này, trên người hắn cơ bản bị dính ướt, mà hắn trên sống mũi kính mắt, bởi vì so thi đấu thời điểm không cẩn thận rơi trên mặt đất, té gãy một đầu kính mắt chân, lại thêm tranh tài địa điểm ở một cái trong làng du lịch. Chung quanh căn bản không có bán cửa hàng kính mắt. Cho nên hắn liền tìm căn dây, miễn cưỡng đem kính mắt chân quấn đi lên, nghĩ đến chờ trở về sau lại đi một lần nữa xứng một bộ. Lại thêm gần nhất cái này một tuần lễ cầu lông tranh tài đều là đang ngoài trời tiến hành. Trình Chi Ngôn ba ba một cách tự nhiên dám đen không ít. Thế là giờ phút này, hắn bộ dáng không khỏi có vẻ hơi chật vật. Ngụy lão sư từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen. Đã tại trong lòng cho hắn dưới đánh giá. A, một thân giá rẻ quần áo thể thao. Mặc dù trên quần áo có cái chịu gram câu, nhưng là đầu năm nay, giả chịu gram khắp nơi đều có. Thị trường bán sỉ bên trong tùy tiện đều có thể nhóm đến một đống lớn. Nhìn lại cái kia một chân một cước bùn, không phải chạy tới chính là ngồi xe buýt tới. Dù sao khẳng định không phải mở xe cá nhân. Còn có cái kia dùng dây quấn lên kính mắt chân. Này cũng niên đại gì? Vẫn còn có người như thế tiết kiệm. Nếu không phải là bởi vì điều kiện gia đình không tốt, liền chỉ là một bộ kính mắt đều không xứng với. Dùng đến dạng này sao? Còn có cái này làn da phơi đen như vậy. Nên không phải từ sự tình cái gì lao động chân tay à? Ngụy lão sư trong lòng có kết luận về sau. Trong giọng nói mặt liền không khỏi mà có chút xem thường hắn. Người chính là Bạch Tiểu Thỏ ba ba. Ta là Trình Chi Ngôn ba ba thuận tay lấy mắt kiếng xuống. Từ trong túi móc ra một bao vừa rồi ở trên xe taxi cùng bác tài muốn khăn giấy đến. Cẩn thận xoa xoa mắt kính. Ngụy lão sư cau mày. Nhìn xem này mặt khăn bọc giấy trang túi trên viết thấm tương ấn ba chữ. Nhịn không được nhếch miệng. Nhà a. Ngay cả mặt mũi khăn giấy cũng là hàng nhái tâm tương ấn đâu. Mặc dù ta không biết vì sao. Bạch Tiểu Thỏ tại ta làm gia đình điều tra thời điểm. Không có ở phụ thân cái kia một cột lấp bên trên tên ngươi cùng làm việc. Bất quá theo ta thấy đến. Ngài bình thường làm việc nên thật cực khổ a. Ngụy lão sư ho nhẹ một tiếng. Uống một hớp nước. Âm dương quái khí ngồi ở phía sau bàn làm việc hướng về Trình Chi Ngôn ba ba mở miệng hỏi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.